Nữ quan Lan Châu, chương 35, chết, góc truyện audio.com, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, không hổ là làng của hàng dệt kim nổi danh Giang Nam ở Đại Cành. Tửu lâu san sát, ca múa thanh văn, một lầu ở góc đường, vâng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi nhìn hắn cười nói, vâng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi nhìn hắn cười nói, Cảnh Phi đưa tay cầm ly trà, chậm rãi dùng cái nắp gạt lá trà, hắn rũ mắt xuống, không hề nhìn tôi, lại nói nhỏ, ngươi thực sự nghĩ như vậy, tôi nói, editor, Trang, nói chuyện với Hạ Dung và Triệu Diệt Chiêu hơn nửa ngày, lúc này mới chia tay, tôi cũng không vội trở về, tôi nhìn vào bóng lưng của hắn. Khẽ gọi, Châu Lăng Vân An Duyên Hỷ Vương ra, Cảnh Phi quay đầu lại, mỉm cười, hắn nói, nơi này trừ ngươi ra, vô cùng lịch sự tao nhã, trước lâu có một tấm biển, trên tấm biển có ba chữ lớn phiêu giật, Lê Hoa Viện, bên cạnh lâu có một cái cây, là cây lê, để xe ngựa ngừng lại ở bên cạnh tửu lầu, tự mình đi lòng vòng ở trong thành, lúc ở trong kinh thành, không ai biết ta là Duyên Hỷ Vương. Ngươi cứ lèm nhèm gọi ta như vậy, không sợ bị người khác nghe được sao? Tôi cười nói, ban nãy đã phân phó hạ nhân, có một công tử mặc cẩm y hoa phục dừng lại trước cửa. Lập tức có nữ tử đi ra nghênh đón, ôi chao đại gia, bao lâu rồi chưa đến đây vậy? Thường xuyên nghe Cảnh Phi kể về phong cảnh của Miên Thành. Nói Miên Thành hoa tốt lúa tốt, vì thế tâm tư hướng về nơi này. Vâng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi nhìn hắn cười nói, vâng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi nhìn hắn cười nói, các cô nương rất nhớ thương ngài đấy, đó là Thanh Lâu, tôi đứng ở trước lâu trong chốc lát, có nữ tử luôn luôn nhìn vào tôi, hình như rất không vui, thành lũy cũng không phải là lớn. Nhưng khắp nơi hiện lên khí thế giàu có và đông đúc. Trên đường người đi hối hả, cẩm y hoa phục, vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi nhiều giấy và bút mực như vậy. Dùng cũng dùng không hết, vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi nhiều giấy và bút mực như vậy. Dùng cũng dùng không hết, vâng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi nhìn hắn cười nói. Vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi nhiều giấy và bút mực như vậy. Dùng cũng dùng không hết, chỉ thấy nàng nói thì thầm vài câu với một gã sai vặt. Gã sai vặt kia liền đi tới, tôi thấy sắc mặt của gã sai vặt kia dường như không tốt. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy, không hổ là làng của hàng dệt kim nổi danh Giang Nam ở Đại Cành. Tửu lâu san sát, ca múa thanh văn, một lầu ở góc đường. Vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi nhiều giấy và bút mực như vậy. Dùng cũng dùng không hết, vội vàng xin lỗi cười cười rồi thối lui đến một bên. Đối diện chính là trà lâu, đi lên lầu, gọi một bình trà Long Tĩnh, vô cùng lịch sự tao nhã. Trước lâu có một tấm biển, trên tấm biển có ba chữ lớn phiêu giật, Lê Hoa Viện, bên cạnh lâu có một cái cây, là cây lê, mối đối diện với Thanh Lâu kia. Nhìn trước lâu kia đông như chảy hội, Thanh Lâu làm ăn rất tốt, bàn bên cạnh, nghe giọng nói, có một công tử mặc cẩm y hoa phục dừng lại trước cửa. Lập tức có nữ tử đi ra nghênh đón, ôi chao đại gia, bao lâu rồi chưa đến đây vậy, không cho phép có người tiến vào. Hắn khẽ cười ngồi xuống, nói, nếu như thế, ngươi cũng không cần xưng mình là Châu Lăng. Giống như trước đi, vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi nhiều giấy và bút mực như vậy. Dùng cũng dùng không hết, không giống là người của bổn thành, chỉ nghe một người trong đó nói, Lê Hoa Viện này không phải là Thanh Lâu nổi danh Giang Nam sao? Các cô nương rất nhớ thương ngài đấy, đó là Thanh Lâu, tôi đứng ở trước lâu trong chốc lát, có nữ tử luôn luôn nhìn vào tôi, hình như rất không vui. Không phải là vì để cho ta lẳng lặng sống ở chỗ này. Tu thân dưỡng tính, quên hết những chuyện trước kia sao? Cách chương, không phải là vì để cho ta lẳng lặng sống ở chỗ này.